Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Pháp Bảo. Yên Vũ kiếm ý, Y Tiêu ở một bên nhìn biến sắc, Tần huynh quá mức lỗ mãng rồi, cái này Bạch Hổ Đại Yêu thực sự hung mãnh, không thể liều mạng, đến Dương Trường tránh đoàn, không nên cùng hắn liều lực lượng, oanh. Bạch Hổ Đại Yêu toàn lực một búa đánh xuống, khi thấy đối phương vậy mà rút kiếm chính diện ngăn cản, không khỏi âm thầm cười nhạo, chính là một chút tiên thiên người tu hành pháp bảo ta đều có thể đánh bay. Một cái cũng chưa tới tiên thiên tiểu bối dám chính diện ngạnh kháng. Thật sự là muốn chết, nhưng khi ầm vang va chạm lúc, Bạch Hổ Đại Yêu chỉ cảm thấy chính mình lưỡi búa phảng phất bổ vào từng tầng trong vòng xoáy, hư không thụ lực, từng tầng khác biệt vòng xoáy đem lực đạo không ngừng chuyển di vặn vẹo. Để hắn chỉ có vô cùng cự lực, lại 89 phần 10 đều bị thay đổi mở đi ra. Đồng thời kiếm quang kia cùng hắn lưỡi búa va chạm chỗ, cũng có kinh khủng thẩm thấu lực xuyên thấu qua lưỡi búa truyền tới hắn vuốt hổ. Dọc theo cánh tay hướng thể nội truyền lại, chính là Bạch Hổ Đại Yêu như vậy nhục thân, cũng không khỏi thân thể phát run xuống. Oanh, chỉ thấy hai người binh khí va chạm chỗ, khủng bố khí lãng hướng 4 phương 8 hướng trùng kích ra đi. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, Bạch Hổ Đại Yêu một búa không thể oanh mở, nguyên bản cuồng bạo vọt tới thân ảnh cũng bị bách dừng lại. Không khỏi ngực bị đè nén, rất là khó chịu, Tần Vân cũng đồng dạng cảm giác được cỗ lực lượng không thể tưởng tượng kia. Mặc dù thi triển Yên Vũ kiếm ý, có thể cuối cùng lẫn nhau lực lượng chênh lệch quá lớn. Không khỏi liền lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước đều đạp vỡ mặt đất tảng đá. Bạch Hổ Đại Yêu ngừng, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu bất điểm nhân tộc thanh niên. Ngực khó chịu, thân thể rung động dưới, cái này cứng đối cứng Bạch Hổ Đại Yêu cũng bị kinh chủ. Ngươi ngăn trở ta, ngươi cũng không có nhập tiên thiên, ngăn trở ta một búa. Bạch Hổ Đại Yêu khó có thể tin, hắn nhưng là tiên thiên đại yêu a. Tần huynh, ngươi chính diện cứng rắn chống đỡ được rồi. Phía sau Y Tiêu cũng chấn kinh vạn phần, Tần Vân lại là cười than thở nói. Nhất lực hàng thập hội, quả thật lợi hại, đơn thuần chiêu số cảnh giới, chính mình so với đối phương cao hơn, giống lão yêu Chử Dung, giống ma bộc Tê Nghiêu yêu, chính mình cũng là một kiếm chém giết, đối phương ngay cả sức hoàn thủ đều không có, có thể Bạch Hổ Đại Yêu lực lượng mạnh hơn chính mình quá nhiều. Phối hợp thanh đại phủ kia, cho dù kiếm pháp của mình huyền diệu vô song, một dạng bị đè ép một đầu, không có nhập tiên thiên. Bạch Hổ Đại Yêu một đôi mắt hổ trừng tròn xoe, nhìn xem Tần Vân, lại nhìn mắt Tần Vân trong tay thần kiếm. Kiếm tiên nhất mạch đệ tử cứ như vậy lợi hại. Không, không, trong tay ngươi kiếm chính là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo đi. Bằng pháp bảo chi lực mới có thể chính diện kháng trụ ta một búa. Lợi hại pháp bảo, Tần Vân im lặng, chính mình một kẻ tán tu kiếm tiên, ngay cả một kiện cửu phẩm pháp bảo đều không có. Bản mệnh phi kiếm cũng còn không có luyện thành đâu. Lại không sư môn ban cho, ở đâu ra pháp bảo? Chính mình dựa vào chính là chính mình ngộ ra, Yên Vũ kiếm ý. Kiếm ý, cực kỳ khó được, liền xem như đạo gia thánh địa, Linh Bảo Sơn. Hoặc là danh khí lớn nhất kiếm tiên tông phái, kiếm các. Bình thường cũng là tiên thiên thực đan cảnh kiếm tiên cao nhân. Mới có thể ngộ ra một sợi kiếm ý. Kiếm ý huyền diệu vô song, như thai nghén phi kiếm. Tốc độ có thể gần 10 lần. Chính là cầm một thanh nhánh cây, ẩn chứa kiếm ý sau đều có thể chém sắt như chém bùn. Tần Vân cũng chính là nghịch thiên chi tư như vậy. Mới có thể lấy tán tu chi thân, gõ mở kiếm tiên tu hành chi môn. Phải biết, giống đạo gia thánh địa các vùng. Vậy cũng là sư môn trưởng bối đại lực vun trồng, đủ loại bảo bối trợ giúp, thiên tư nghị lực cao minh đệ tử mới gian nan gõ mở tiên môn. Coi như xuống núi hành tẩu nhân gian, giống kiếm tiên đệ tử đều là được ban thưởng một thanh phi kiếm pháp bảo hộ thân. Nào giống Tần Vân, hết thảy dựa vào chính mình. Bất quá ngươi chỉ là kháng trụ ta một búa mà thôi. Lại đến, hổ yêu vừa cất bước lại lần nữa đánh tới. Tới tốt lắm, Tần Vân cũng xông lên. Bắc địa biên quan, cùng hảo hữu bọn họ liên thủ tiên thiên đại yêu đều giết qua ba đầu. Chính diện giết được tiên thiên đại yêu càng là rất nhiều. Sao lại e ngại hổ yêu? Hô, lưới búa khổng lồ kia lại lần nữa bổ tới. Tần Vân thân thể nhất chuyển, tránh ra lưỡi búa này, chính là một kiếm nạo đi qua, mà hổ yêu cũng rất linh hoạt đem một thanh khác đại phủ xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Bành bành, song phương trong nháy mắt lần lượt giao thoa chém giết, ra chiêu tốc độ đều cực nhanh, hổ yêu hai thanh đại phủ có thể là thay phiên điên cuồng tấn công, hoặc là hóa thành âm dương một công một thủ. Phủ pháp chi huyền diệu, cũng coi như vô lậu chi cảnh, khống chế nhập vi đến cực hạn, tại lấy hắn nhục thân chi lực khủng bố kia, chính là phương đại thống lĩnh này một ít tiên thiên hư đan cảnh người tu hành đều có chút nhát. Xoẹt, núi đá đại địa bị một búa bổ ra hơn 10 trượng cái khe to lớn. Oanh, một cây đại thụ trực tiếp nổ tung. Lưới búa uy thế vẫn như cũ không giảm để mặt đất đều ném ra một cái hố to tới. Hiển nhiên hổ yêu rất nhiều rìu đều rơi vào khoảng không. Bành bành, song phương binh khí va chạm lúc, càng sinh ra từng cơn sóng gợn. Tần Vân ngoại trừ lần đầu tiên là cứng đối cứng đo đạc đối phương lực đạo bên ngoài, lúc khác đều là sát chiêu ra hết. Đáng chết. Bạch hổ đại yêu lại một búa đánh xuống, cùng Tần Vân trong tay thần kiếm va chạm lúc, chỉ cảm thấy một búa lực đạo bị thay đổi, thậm chí bị mượn lực. Thần kiếm vẻn vẹn đụng một cái sở lưỡi búa, đi theo liền sát lưỡi búa trêu chọc hướng về phía bạch hổ đại yêu một đầu đùi. Muốn cắt lấy một cái chân tới, chiêu số hoàn toàn chính xác tàn nhẫn không lưu tình. Oanh! Bạch hổ đại yêu một thanh khác lưỡi búa lập tức ngăn trở một kiếm này. Ta nói sao, bạch hổ đại yêu mặc dù tự ý ngự gió, tốc nhanh, có thể đó là chính diện vọt lên đến tốc độ nhanh. Nếu là trong phạm vi nhỏ xê dịch thiểm truyền, hắn khổng lồ như thế thân thể, làm sao có thể còn nhanh hơn ta? Tần Vân cũng thở phào, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Hình thể nhỏ, đồng dạng thiểm truyền xê dịch thì càng am hiểu chút, càng là hình thể lớn, tính linh hoạt lại càng kém. Hổ yêu coi như tự ý ngự gió, lại là tiên thiên hư đan cảnh đại yêu, nhưng thân thể quá to lớn, tính linh hoạt cuối cùng so Tần Vân kém một bậc, song phương hình thể chênh lệch cực lớn, binh khí lớn nhỏ khác nhau cũng rất lớn, có thể chém giết đứng lên. Lại là tại trong toàn bộ vụ hồ hạp cốc gây nên gây động tĩnh lớn. Giết được chỗ, cây cối nổ tung vỡ nát, cự thạch cũng là vỡ vụn. Tại giữa sườn núi liều mạng chạy trốn cổ hoài nhân quay đầu mắt nhìn phía sau truy sát yêu quái. Lão bộc tiền thúc ngay tại điên cuồng ngăn cản lấy. Cổ hoài nhân cũng thuận đường thấy được trong vụ hồ hạp cốc chiến đấu động tĩnh. Không khỏi líu lưỡi. Cái kia Tần Vân lại đáng sợ như thế. Trước đó, một kiếm tùy tiện chém giết tê nghiêu yêu. Chỉ là tiểu thí nghiêu đao a. Hiện tại mới chính thức bại lộ thực lực. Đi theo cổ hoài nhân không dám suy nghĩ nhiều. Tiếp tục chạy vội đào mệnh. Nguyên lai, đây mới là Tần huynh thực lực. Y tiêu cũng nhìn mắt tỏa sáng. Đều nói kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp. Am hiểu nhất công phạt. Tần huynh sợ là tại trong thế hệ này thế hệ trẻ tuổi kiếm tiên đều là nhất đẳng a. Y tiêu thử đưa tay liền thi triển ngũ hành lôi pháp, lấy thể nội ngũ tạng lôi đình làm dẫn, dẫn đạo ngoại giới thiên địa linh khí trong nháy mắt ngưng tụ. Chỉ gặp trắng nõn trong lòng bàn tay có ngũ sắc lôi đình dây dưa. Đi theo ầm ầm liền bổ về phía cái kia bạch hổ đại yêu. Hừ, bạch hổ đại yêu màu vàng dựng thẳng đồng tử quét mắt xa xa Y Tiêu. Trực tiếp thân thể ngạnh kháng xuống ngũ hành thần lôi này. Hắn căn bản không dám phân tâm. Bởi vì hắn hai thanh đại phủ nhất định phải toàn lực ứng đối, Tần Vân. Hắn thậm chí âm thầm may mắn có hai thanh đại phủ, nếu như một thanh đại phủ, hắn sợ là đã sớm bị thương nặng. Tần huynh, cái này bạch hổ đại yêu nhục thân rất là lợi hại. Ta ngũ hành lôi pháp không gây thương tổn được hắn căn bản. Ta cần thời gian làm phép, thi triển thiên lôi thuật, ngươi có thể bảo vệ ta. Y Tiêu truyền âm nói, tốt. Ta đến bảo vệ ngươi, ngươi cứ việc thi pháp. Tần Vân bắt đầu lui lại, rút ngắn cùng Y Tiêu vị trí. Chỉ cần tại Y Tiêu chung quanh, lấy chính mình linh hoạt cùng kiếm thuật, đủ để bảo vệ Y Tiêu chu toàn. Y Tiêu lúc này nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một tấm đạo phù. Một tay vung ra, quát, gió nổi lên, đạo phù không lửa tự đốt, có phù văn sáng lên. Gây nên giữa thiên địa khó lường lực lượng. Hô hô hô, giữa thiên địa bắt đầu có gió trà sát đứng lên. Đây không phải hổ yêu thao túng hắc phong, mà là giữa thiên địa đản sinh ra gió. Gió thổi cũng không tính lớn. Bạch hổ đại yêu mặc dù cùng Tần Vân điên cuồng chém giết lấy, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên rất cẩn thận, thời khắc chú ý đến chung quanh, cũng chú ý đến Y Tiêu. Mặc dù bây giờ hắn càng chú ý đề phòng Tần Vân, có thể Y Tiêu dù sao cũng là đỉnh tiêm đại phái đệ tử, tu hành hay là ngũ hành lôi pháp, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Hiện tại một cảm giác được giữa thiên địa gió bắt đầu thổi, không tốt, nàng tại làm phép. Bạch hổ đại yêu trong lòng siết chặt. Tiểu cô nương này có thể trong nháy mắt thi triển ngũ hành lôi pháp, tạo nghệ tại trên đạo pháp cực cao, bây giờ làm phép, uy lực nhất định là hơn xa ngũ hành lôi pháp. Bạch hổ đại yêu cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.